Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 169, tình huống nguy hiểm, góc truyện audio.com. Từng cú đấm như trời giáng của Mirio vào thẳng chỗ yếu hại của Chisaki. Dẫu đẳng cấp đã đạt đến LV2 thì Chisaki cũng không cách nào chống đỡ hết được. Bởi vì LV2 không có nghĩa là toàn bộ tất cả các mặt của hắn đều đạt đến LV2. Mà chỉ là một vài chỉ số chạm đến vạch mốc đó. Như là AGI hoặc Street mà thôi, rõ ràng ở đây, VIT, bền bỉ, của Chisaki thậm chí còn so với Mirio còn muốn thấp nên mới bị anh cho ăn hành như vậy. Mà giả sử như hắn thật sự có được LV2 thể chất full thuộc tính, thì cũng không thể gánh mãi một cái LV1.8, lực công kích có thể siêu qua LV2 tấn công mình. Bốp, bốp, bốp, lũ cặn bã tội phạm như các ngươi, muốn đụng vào cô bé, thì phải hỏi xem ta có đồng ý hay không. Notai, Mirio một đòn thăng long quyền từ dưới đất một múc nhắm ngay cằm của Chisaki. Đánh hắn bay thẳng lên trời. Vừa đánh, anh vừa hét lớn, phát tiết giận dữ trong lòng bấy giờ. Khụ, khục, mẹ nó, Chisaki ho khan, liền cái mặt nạ mỏ chim cũng suýt bị đánh cho rơi mất. Ngươi thua rồi Chisaki, Minor Mewtwo khơ, đê, Chisaki giống giận hét lớn, tiếng vang ầm ầm truyền đến tai của thủ hạ của mình. Hắn kỳ thực cũng rất biệt khuất, năng lực của Chisaki thuộc loại cực kỳ trâu bò, overhaul tái cấu trúc, không chỉ dùng được lên vật chất, mà đối với con người vẫn hữu hiệu như thường. Chỉ cần bị Chisaki chạm phải cơ thể, kích hoạt năng lực, thì trừ phi là mạnh hơn hắn quá nhiều. Còn không, đều sẽ bị Chisaki giết chết tại chỗ. Mạnh mẽ như Rappa, có thể chiếm một miếng đất cắm rùi nơi top 20 đến 35 bảng xếp hạng anh hùng. Đều bị hắn miểu sát 5 lần không có sức đánh trả. Một kẻ như thế, nếu không phải bị Mirio năng lực khắc chế, đồng thời chưa hề quen thuộc với lối tấn công của cậu, thì rất khó để bị ăn hành ngập mặt như bây giờ. Mirio nắm đấm lợi dụng thời cơ vô cùng chuẩn xác, và góc độ hết sức xảo quyệt, Chisaki không hề có bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi để chạm vào người anh. Mặc dù chỉ cần dính một lần, kết quả trận chiến chắc chắn đã ngã ngũ, nhưng đứng chịu đòn cũng chẳng phải phong cách của Chisaki. Hắn vừa đưa tay phòng thủ khuôn mặt, khóe mắt chợt liếc về phía xa xa một bên góc tường. Nơi đó có kẽ hở, vừa đủ một người chui ra, và Chisaki cũng đang đợi thủ hạ của hắn đến tiếp viện. Cậu chủ trẻ đang gọi ta, chấm, vốn đã bất tỉnh Nemuto, không ngờ chỉ nghe tiếng Chisaki một lần, đã gượng dậy bằng ý chí của hắn. Dẫu bị Togata Mirio đánh gục vì sự bất cẩn, nhưng hắn vẫn lết theo tiếng hét của Chisaki mà mò tới nơi. Con người sinh ra không phải để làm cái ác, Nemuto cũng có câu chuyện riêng giấu kín trong lòng. Sự thật đối với Nemuto, chính là một cái phũ phàng bởi vì xung quanh hắn, ai nấy đều là kẻ dối trá. Tất cả, ngoại trừ Chisaki, chính vì vậy, đối với Nemuto Chisaki, là ân nhân, là tri kỷ của hắn. Mệnh lệnh của Chisaki, dẫu có phải chịu chết, hắn cũng cam lòng. Giác, Mirio đang tấn công Chisaki một cách dữ dội, đột nhiên nghe thanh âm lạ phát ra đằng sau lưng, giật mình quay đầu nhìn, vài mẩu đá vụn rơi vãi, và một cái đầu đột ngột ló ra ngoài. Nemuto đang cố gắng trườn cái thân thể gầy gò của hắn chui khỏi khe hở nhỏ hẹp. Bàn tay dướn đến cách hắn không xa khẩu súng, cầm lên và chĩa về phía Mirio. Nemuto bắn nó, Notaita, nhân giây phút Mirio thoáng thất thần, Chisaki vội vã quăng trong tay hộp đạn về hướng tên đàn em thân tín. Thét to ra hiệu, Nemuto hơi nhìn chợt co rụt con ngươi, hộp đạn của Chisaki vừa vứt cho hắn, không đơn giản chút nào, thậm chí có thể nói là tâm huyết của cả băng Bát Tịnh suốt thời gian qua. Một thứ, có thể chân chính xóa bỏ năng lực, không phải là một, hai ngày, mà là vĩnh viễn. Ánh mắt Nemuto lóe lên tia sáng quyết liệt, Chisaki đã tín nhiệm giao cho hắn, vậy thì, hắn phải bắn trúng Mirio. Nhưng làm cách nào đây? đối phương chắc chắn không thể biết đạn này sẽ không gây chết người. Nhưng nếu hắn thay đổi ngược thành tư duy của bọn anh hùng, thì việc tiếp diễn sẽ như thế nào đây? Nemuto đối mắt quét ngang, bỗng phát hiện Eri đang co ro tại một góc phía trước. Thân người quần lấy áo choàng đen của Mirio, lòng chợt nảy ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Crack, thanh âm lên đạn khiến Mirio sững sờ. Và anh giật bắn mình khi thấy nòng súng của tên tội phạm đang nhắm vào người bé Eri. Khôn dê dê dê, nó thay, từ tận tâm can phế phủ chấn động tâm thần. Mirio gầm lớn, dẫm chân nứt toác cả mặt đất, cả người giống như một trái lựu đạn lao thẳng về phía cô nhóc. Cũng ngay khoảnh khắc ấy, bang, tiếng súng vang lên, trước mắt Mirio hiện giờ chỉ còn lại hình ảnh một bé gái yếu đuối bất lực đang nhắm nghiền mắt và nghiến răng chờ đợi tử vong giáng lâm. Chết chóc là một thứ hết sức quen thuộc với Eri, và Mirio biết điều đó. Tuyệt vọng luôn tràn ngập từng ngóc ngách cuộc sống của cô bé. Và, em ấy, luôn phải hứng chịu nó một mình. Mirio biết, mình phải làm gì cũng biết hậu quả nghiêm trọng sẽ đến với bản thân nếu dính viên đạn đó. Nhưng, anh sẽ không lùi bước Chameleon. Sẽ không bao giờ lùi bước. Không bao giờ, để em phải chịu đau khổ nữa. Đó cũng chính là, ý nguyện từ nhỏ lập chí trở thành anh hùng của Mirio. Pop, Mirio cảm nhận được, có thứ gì đó đã xuyên thấu vào thân thể mình. Tựa hồ không đau, không đúng năng lực của mình. Nó đang yếu dần đi, ha ha saaaaaa. Chisaki thấy vẻ mặt biến sắc của Mirio, lập tức hiểu ngay thuốc đã có công dụng, liền cười sằng sặc, mày biết không, Lemillion lũ anh hùng tụi bay. Không, toàn bộ xã hội này, người người đều có siêu năng lực, nên đứa nào cũng ngóng trông, rằng chính mình sẽ trở thành kẻ tai to mặt lớn, nhưng mọi cố gắng của mày cái năng lực mà mày tự hào đó tất cả. Đã biến mất nhờ cái con nhóc mày vừa mới cứu đó, mày cảm thấy vui không hay nhãi danh. Chisaki giống như một tên bị bệnh tâm thần hoang tưởng, bỗng nhiên đạt được thứ mình yêu thích, trong phút chốc trở nên rồ dại. Mirio lại không hề nao núng chút nào. Bàn tay của tên Chisaki cùng với điệu cười man dợ của hắn chạm xuống đất. Nhanh như chớp, Mirio sút bay tên đàn em còn lại của Chisaki vào người hắn. Bịch, Grenoir, Chisaki thất thanh kêu lên, bất ngờ luống cuống đỡ lấy cấp dưới của mình. Mirio nhân cơ hội, cả người mạnh mẽ xông tới. Bốp, một đấm chát chúa vang lên, nghe như có âm thanh răng rắc của tiếng xương gãy phát ra từ cánh tay của Chisaki. Vù, Chisaki không đem đếm xỉa gì đến thương thế, tay phải hóa thành chảo chộp đến Mirio. Xoẹt, mày vẫn còn sử dụng được năng lực tha tha. Chisaki sửng sốt kêu lên, binh, và xui xẻo lại ăn thêm một đấm ngay dưới cằm. Hắn ôm mặt, lăn lộn một vòng, trợn tròn hai mắt vẻ không tin nổi. Mirio, vậy mà vẫn còn có thể dùng quốc sau khi dính viên đạn đặc chế từ Eri. Nhưng Chisaki không hề biết rằng, đó cũng đã là cực hạn của Mirio. Năng lực của anh lúc này, đã không còn hoạt động nữa rồi. Ầm, nền đất lần nữa dậy sóng. Vô số gai đá tua tủa mọc lên đâm thẳng về phía bầu trời. Phốc, phốc, phốc, liên tục ma sát thanh âm, kèm theo máu tươi rơi vãi khắp nơi. Anh mau chạy đi, tiếng khóc nức nghẹn của Eri vang lên khi nhìn thấy hình tượng thê thảm của Mirio. Toàn thân anh, tay, chân, đều bị đâm xuyên, ngay cả một bên hông cũng bị đâm sâu đến 2-3 cm, máu chảy ròng ròng thấm đẫm vạt áo. Chisaki nhìn lấy khung cảnh đang diễn ra, không chút nào xót thương, chỉ có vô tận khoái cảm. Hắn gằn giọng nói, tất cả chỉ vì cái ảo tưởng ngây thơ của thời đại này, tao sẽ chữa những bệnh ảo tưởng đó cho những thằng giống mày. Nhờ vào năng lực của Eri, câm mồm đi, tao sẽ không thoa chi sắc, cây cây cây ai ai. Ba, nó thả y ngâm miệng lại, tao cấm mày nhắc đến cái tên đó. Xù độ đê độ, Chisaki cũng điên tiết hét lớn, bàn tay vỗ mạnh xuống đất, lần nữa vận dụng năng lực, tung ra sát chiêu cuối cùng đối với Mirio. Ngay tại khoảnh khắc nguy cấp tột độ ấy, mặt đất dưới chân họ bỗng rung lên. To be continue, cách chương.